Hồng Liên Bảo Giám, chương 62, truyền thuyết quốc gia tà thần 2, góc truyện audio.com, nghe Khuyển Thập Lang nói tà thần mâu thuẫn xích mích với nhau, năm nào cũng bùng nổ chiến tranh khiến nhân khẩu không cách nào tăng cao. Không có nhân khẩu thì khó tụ lại lực lượng tín ngưỡng, nên ít nhất trong vòng mấy trăm năm Đông Tần đế quốc có thể kê cao gối ngủ. Nếu đối phương đến tấn công thì tới bao nhiêu chết bấy nhiêu. Quốc gia tà thần vì có nhiều chủng tộc nên cực kỳ khó khăn để thống nhất, khả năng duy nhất là tà thần nào đó phát động thần chiến tiêu diệt tà thần khác và tín đồ của họ. Những tà thần tuyệt đối sẽ không hợp tác, Khuyển Thập Lang tiếp tục bảo, ba vị công tử đừng lơ là, người quốc gia tà thần ngày ngày chinh chiến nên sức chiến đấu không thấp. Đế quốc phái mật thám điệp báo đi tỷ lệ chết rất cao. Đạo môn nói, tiểu yêu quái không hiểu, đế quốc phái thám tử không thể có trúc cơ kỳ toàn bộ là trình độ tiên thiên kỳ không thì sẽ bị tà thần của đối phương phát hiện. Ta có biết chút ít bên Tây quân, bọn họ phái người xuất thân không được tốt nếu lòng tham quá mạnh thấy đồ tốt sẽ muốn ra tay cướp, đây không phải chuyện thám tử nên làm vì vậy tỷ lệ chết mới cao. Khuyển Thập Lang cười cười không phản bác, những thiếu gia quý tộc nhân loại có lòng kiêu hãnh rất cao, nếu ngươi cãi lại thì họ sẽ trở mặt ngay. Khuyển Thập Lang tuy là người của thế tử nhưng khó tránh khỏi ăn đòn, khi gã cười cũng tràn đầy nịnh nọt, không lộ ra chút gì châm chọc. Ưng Dương chủ yếu học kỹ xảo chiến đấu từ Đại Tiên Sinh, biết thực lực cụ thể của các chiến sĩ quốc gia tà thần phương Tây. Quân chính quy quốc gia tà thần cỡ quân chính quy đế quốc nhưng vì thế lực giải rác nên không có ngành tinh nhuệ như Vũ Lâm quân. Cho dù có quốc vương tìm cách sáng tạo loại quân đoàn này thì vì quốc lực có hạn tối đa chỉ cỡ mấy trăm người. Không giống Vũ Lâm quân quy mô chưa bao giờ thấp hơn 20 vạn người. Bốn đội tinh nhuệ loại bỏ hậu cần ra thì số người hơn trăm vạn. Hiên Viên quân trực tiếp có 60 vạn chủ lực bởi vì có đầy đủ quân chủng từ lúc đế quốc thành lập đến nay chưa từng bị xóa bỏ. Tính cách Ưng Dương ngạo mấy cũng sẽ không tranh chấp việc này với Tô Linh, đối phương có được hay không thì lên chiến trường rồi biết, có múa mép khua môi tại đây chỉ vô nghĩa. Tô gia rất đông người, có thế lực lớn trong Vũ Lâm quân. Quân đoàn biên quan Bắc vực không thuộc tinh nhuệ đế quốc Tiêu Giao Hầu muốn nhúng chàm vì quân đội bên đó sức chiến đấu không thua gì lính bốn đội tinh nhuệ, chẳng qua trang bị vũ khí không cao bằng. Nếu như tương lai có thể viễn chinh quốc gia tà thần thì biên quan Bắc vực sẽ mở rộng quân đoàn, hiện tại quân đội đang mở rộng hạch tâm, sẽ hình thành quân đoàn tinh nhuệ thứ 5 của đế quốc. Tiêu Giao Hầu tìm Lâm Hoành Sơn đến không phải ý tưởng bất chợt, gã tính toán sâu xa khiến kẻ địch cũng phải khâm phục gã. Luyện khí sĩ Đông Tần đế quốc khá ham thích công danh, có công danh thì sẽ được càng nhiều tài nguyên tu luyện. Tô Kính khá tốt, dù hắn không làm gì cũng có nhiều tài nguyên cho hắn dùng. Vì huyết mạch của Tô Kính thuần khiết có thể sinh ra một tử tôn tốt cho Tiêu Giao Hầu. Tô Linh, Tô Kiến phải lo suy xét tự mình kiếm cơm ăn, sau khi trúc cơ vì huyết mạch nên Tiêu Giao Hầu không lãng phí nhiều tài nguyên vào hai người nữa. Muốn tranh thủ cơ hội tuyệt vời đó, họ muốn thành tựu kim đan thì phải tự dựa vào mình. Từ mặt nào đó Tô Linh, Tô Kiến khá may mắn. Tiêu Giao Hầu sẽ không dốc, góc truyện audio.com, hết sức giúp đỡ hai người nhưng cung cấp cơ hội tốt nhất thế giới cho họ. Đi vào quân đội tinh nhuệ nhất để kiếm chiến công, từ lúc Đông Tần đế quốc lập nước tới nay đây là cơ hội tốt nhất. Vừa rồi Tô Kính đọc thơ khiến không khí nặng nề giờ bất giác bị xua tan. Tô Kính và hai ca ca vui vẻ tán dóc chuyện quân đội. Tô Linh, Tô Kiến không nhắc đến lễ trưởng thành, có quý tộc sẽ đến cầu hôn nữa. Tô Kiến, Tô Linh nhìn ra được Tô Kính hơi buồn phiền vì điều này, hai người không thể giúp đỡ gì cho hắn. Tiêu Giao Hầu Tô Dương là dòng chính của Tô gia Dực Châu nhưng không phải tôn chính tông nên không thể kế thừa toàn bộ Tô gia. Khả năng lớn nhất là nếu có ngày Tiêu Giao Hầu bị chứng thực không cách nào phi thăng thì sẽ quay về Dực Châu làm trưởng lão tông tộc. Tô Dương muốn truyền xuống gia nghiệp mình gây dựng, không để nó bị đưa về Dực Châu, Tô Kính phải liều mạng sinh con, sinh đến khi nào ra huyết mạch hợp cách thì thôi. Với kẻ háo sắc thì việc này là phúc lớn, nhưng Tô Kính muốn thành tiên, chuyện này lãng phí thời gian của hắn. Quan trọng là Tô Kính không thể từ chối, hắn chỉ có quyền lựa chọn một cái vòng tròn phạm vi lớn. Uống đến cuối cùng nhóm nha hoàn đi ngủ chỉ để lại Từ Đằng, Bạch Anh nghỉ ngơi trong phòng bên cạnh. Khuyển Thập Lang là nô tài tốt thường làm ra chút huyễn thuật đều là biểu diễn không thể tưởng tượng. Khuyển Thập Lang ở trình độ tiên thiên mà khiến hai luyện khí sĩ trúc cơ kỳ không thể nhìn thấu bản chất huyễn thuật. Tô Kính thầm tính toán Khuyển Thập Lang hữu dụng hơn vẻ ngoài của gã. Huyễn thuật của Khuyển Thập Lang có thể qua mắt luyện khí sĩ trúc cơ, đây là thiên phú rất mạnh. Hơn nữa Khuyển Thập Lang khá thông minh hơn đa số nhân loại Tô Kính biết, yêu quái như vậy thật hiếm thấy. Sau này có thể sử dụng Khuyển Thập Lang như phụ tá, Ưng Dương thì kiêu hãnh không được tự nhiên, cho gã làm tay đấm. ba huynh đệ vẫn rất nhiệt tình muốn tìm hiểu quốc gia tà thần. Tô Kính rất xem trọng quốc gia tà thần, nguyên khí thiên địa ở quốc gia tà thần rất mỏng manh. Theo thưởng thức của Tô Kính thì đó là do tà thần quá nhiều, không biết chừng mực hấp thu nguyên khí thiên địa. Tuy luyện khí sĩ ở bên kia khó tu luyện nhưng sức chiến đấu không bị ảnh hưởng, tức là bên quốc gia tà thần nếu tà thần bị diệt sạch thì có thể phục hồi lại trạng thái bình thường. Điều này rất quan trọng, phòng trừng hoàng đế bệ hạ cũng đã suy xét rồi. Vô số mật thám điệp báo, muốn phân tích ra điểm này không khó khăn. Nếu chỉ vì mối đe dọa thì chắc chắn hoàng đế sẽ không phát động cuộc chiến cả nước, chỉ cần quấy rối quốc gia tà thần không định kỳ rồi khiến tu sĩ kim đan cường đại cắt đứt đường đất liền của hai bên là quốc gia tà thần sẽ từ từ bị diệt. Xem ra bệ hạ nhìn chúng đại lục đó, mấy ngàn năm gần đây ngày càng ít người thần châu phi thăng, đếm trên đầu ngón tay. Nếu như có thể tiêu diệt quốc gia tà thần rồi hồi sức ngàn năm thì Đông Tần đế quốc được đến khí vận sẽ tăng gấp đôi, số lượng tạo ra linh trì sẽ tăng gấp mấy lần. Cách chương.